sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 74, góc truyện audio.com. Trước cơm tối Lý Thành Thực đưa bạn gái anh về nhà. Sau khi hai người tạm biệt ở dưới lầu, bạn gái nhảy vào thang máy như con thỏ con. Lúc này cô mới nhớ lấy điện thoại mình ra mở Weibo chuẩn bị lướt new feed. Vừa mở ra đã bị thông báo bên trong làm hoảng sợ. Ngay cả tin nhắn riêng cũng chật ních. Tất cả đều xin cô kể chuyện chi tiết hôm nay. Tiểu An vừa hưng phấn vừa hơi do dự. Cô nếu đăng chuyện chi tiết của hôm nay lên, vậy bọn Quý Dương mà thấy liền biết ai up rồi. Vì để yên tâm, cô nhắn WeChat cho Lý Thành Thực. Tiểu An nha, Thành Thực, anh có WeChat của Dương Dương không? Lý Thành Thực, sao em không gọi anh Thực Thực? Gọi người ta Dương Dương lại thuận miệng như vậy. Lý Thành Thực nổi giận bốc khói. Tiểu An nha, thực cái quả dưa nhà anh. Em thấy anh là cục đá đó. Tiểu An nha tát một phát. Lý Thành Thực link WeChat tục tưng Dương Dương. Tiểu An nha, à, sao ngay cả tên WeChat cũng đáng yêu vậy chứ? Viết kép đáng yêu, đi cũng đáng yêu. Tiểu An nha, Lý Thành Thực, anh có quen với cậu ấy không? Đừng lát nữa em lấy thân phận bạn gái anh thêm WeChat cậu ấy không đồng ý nha. Chuyện bạn gái xoay tròn nhảy 360 độ khen người ta còn nghi ngờ mặt mũi mình có đủ cứng không? Lý Thành Thực rất muốn tĩnh lặng chút, cuối cùng rối rắm một trận, WeChat vẫn thêm suông sẻ. Tuy Quý Dương rất nghi hoặc vì sao bạn gái Lý Thành Thực lại thêm WeChat mình. Nhưng cậu là một bé gai đường hoàng cũng không gì phải hoảng loạn cả. Ưỡn ngực, tôi là fan cậu, tôi có chú ý cậu trên Weibo. Cậu là Dương Dương, tôi nhận ra cậu và Lộ Dịch. Rất thích hai người, Tiểu An soạn tin nhiều lần trong khung chat rồi lại xóa sạch. Vẫn là Quý Dương nhìn thấy khung chat luôn hiện nhắc nhở đối phương đang soạn tin. Chủ động dò hỏi, tục tưng Dương Dương, chào cô, xin hỏi có chuyện gì không? Tiểu An bị hàng chữ bất ngờ nhảy ra này làm sợ hết hồn. Cô luống cuống tay chân trả lời. Tiểu An nha, tôi rất thích cậu, mé, vãi, đôi mắt Tiểu An nhìn chằm chằm hàng chữ đó. Hoảng sợ vội vã muốn rút lại, nhưng run tay nhấn xóa bỏ. Hoàn toàn khác với rút lại, sống không thể yêu hận không thể tê liệt tại chỗ. Lúc này Tần Lộ Dịch và Quý Dương đang ngồi trên sofa xem TV. Chờ cả nhà Quý Hạo sang ăn cơm tất niên, hắn nghe thấy Quý Dương nghi hoặc úi một tiếng. Tầm mắt quay sang vừa lúc nhìn thấy câu tôi rất thích cậu. Mà Tiểu An gửi qua, Tần Lộ Dịch không lên tiếng, dùng đầu ngón tay không tiếng động gõ gõ màn hình điện thoại Quý Dương. Đúng lúc chạm lên câu nói đó, là con gái, Quý Dương cong bẩm sinh lập tức nhấn trang giới thiệu của Tiểu An ra cho Tần Lộ Dịch xem. Bày tỏ trong sạch, con gái cũng không thể nói lung tung như vậy. Lộ Dịch bắt đầu điệu bộ vua giấm chua lâu năm, bắt đầu nhíu lông mày, anh có nói cho cô ta biết anh có bạn trai chưa? Mà bên Tiểu An, cô gào một tiếng ngã về giường, cũng không đoái hoài đến cảm xúc hồi hộp nữa, sợ làm Quý Dương sợ, vội giải thích, Tiểu An nha, tôi là nói tới thích mà fan dành cho thần tượng, tôi rất manh CP của cậu và Lộ Dịch, hôm nay không ngờ gặp người thật, cực kỳ vui mừng. Tiểu An nha, chúc hai người răng long đầu bạc. Tiểu An nha, chúc hai người vợ chồng tôn trọng nhau. Em nhìn đi, Quý Dương đưa những tin nhắn sau mà Tiểu An gửi tới cho Tần Lộ Dịch xem. Tự chứng minh trong sạch, lông mày Tần Lộ Dịch lập tức giãn ra. Khen, cô ta rất tốt, trở mặt nhanh như làm ảo thuật. Quý Dương xì một tiếng, lườm Tần Lộ Dịch một cái. Quý Dương cũng cảm thấy cô gái này rất đáng yêu. Cậu suy nghĩ chút rồi trả lời. Tục tưng Dương Dương, mô à, vậy thật đúng lúc, nãy tôi còn nghĩ cô thêm tôi là có chuyện nữa. Tiểu An nha, thật sự là có chuyện muốn hỏi cậu, tôi có thể chia sẻ chuyện gặp hai người hôm nay lên Weibo không? Mọi thông tin quan trọng đều không viết, tôi sẽ bảo đảm riêng tư hoàn toàn. Tiểu An nha, thật ra cũng do tôi, lúc nãy tôi vui quá nên lên Weibo chia sẻ chuyện gặp cậu. Sau đấy không biết sao có rất nhiều người thấy xin chi tiết. Tiểu An nha, nếu như cậu thấy phiền cũng không sao. Tôi sẽ không đăng, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn. giờ Quý Dương cũng đã quen lòng quan tâm và lòng tò mò của dân mạng rồi. Hơn nữa từ lần gặp nhau ngắn ngủi lúc nãy và lần trò chuyện hiện giờ, cậu cũng có thể nhìn ra Tiểu An là một cô gái rất đáng tin. Mà bạn gái Lý thành thực, Quý Dương có ý xấu lui một bước nghĩ, dù có chuyện cũng biết là nồi của ai ha ha ha ha. Xí, phải làm người tốt, Quý Dương chế nhạo bản thân. Tiểu An hoàn toàn không nghĩ Quý Dương sẽ đồng ý thẳng như vậy. Lăn hai vòng trên giường mới coi như xong. Sau đấy cô lập tức chỉnh lại cảm xúc, mở laptop mình ra, dùng phong thái như sáng tác văn học nói chuyện gặp Quý Dương lần nãy ra. Tiểu An nha. Tôi đến đây, đã được Dương đồng ý, tôi đăng Weibo kể chi tiết nè. Đánh chữ có thể sẽ khá chậm, mọi người chờ tôi nhé. Dân mạng ôm cây đợi thỏ lập tức lướt thấy Weibo này. Tức khắc bình luận liền loạch xoạch xông ra. Đùi gà hương cay, ngồi đợi, hàng trước bán hạt dưa nước ngọt đồ ăn vặt đây. Đồ chua Tây Bắc, chờ chút, lẽ nào chỉ có tôi chú ý phần đã được Dương đồng ý thôi ư? Thế chủ thớt giờ đã có liên lạc với bọn Dương ở ngoài đời rồi à, ghen tị làm tôi hoàn toàn thay đổi. Thịt trên mãn hán toàn tịch, xin lỗi, có sao thì có thể muốn làm gì thì làm, ảnh này cho chủ thớt, ngoài ra quỳ lạy chủ thớt, Phật nhảy tường là gì? Hy vọng có thể đọc được chuyện dài trẻ che trước cơm tất niên. Xin 10.000 chữ tỉ mỉ khắc họa không ngừng, tôi lấp phí thành viên năm nay cho thím được không? Tiểu An nhớ lại chi tiết bắt đầu gõ chữ. Ngay cả mẹ cô gọi cô ra phụ cũng không để ý. Nói thẳng là có công việc gấp cần xử lý. Mình thì trốn trong phòng ôm máy tính mặt phấn hồng như sa vào tình ái. Tiểu An nha. Chuyện là vậy, hôm nay tôi qua nhà bạn trai tôi chơi. Vì đã đính hôn, năm sau sẽ kết hôn. Hơn nữa nhà chồng tôi cũng rất tốt, nên không khác gì với người một nhà. Mẹ chồng tôi có quan hệ rất tốt với nhà dì sát vách. Nhà họ cũng vừa lúc đi siêu thị, nên đi cùng với mẹ chồng tôi luôn. Tôi và bạn trai tôi đi đón họ về nhà tiện đường cũng đón hàng xóm sát vách về theo. Đây là tiền đề, con trai dì nhà đối diện cũng đi chung. Nhưng lúc tôi tới thì cậu ấy luôn nhìn điện thoại, không nói lời nào, tôi cảm thấy nhìn cực quen mắt. Nhưng vì cậu ấy cúi đầu nên tôi cũng không nhìn rõ lắm. Chỉ chào hỏi chút chứ không nói gì. Sau đó lên xe, nghe thấy mẹ cậu gọi cậu là Dương tôi mới nhớ cậu giống ai. Cậu là Dương đó. Mọi người cũng không biết tôi nhìn lén người ta từ trong gương chiếu hậu để so sánh với ảnh chụp đáng khinh bao nhiêu đâu che mặt. Ban đầu tôi nghĩ đây đã là cao trào rồi. Kết quả không ngờ Dương và dì bắt đầu nói chuyện. Nói sơ là vậy, lộ dịch sắp đến rồi à? Dạ, đã tới, mọi người có thể tưởng tượng cảm xúc của tôi lúc đó ra sao? Đúng là chấn động bùng nổ không đủ để hình dung. Cả người tôi đều thấy như muốn trầu trời rồi. Một khắc sau sẽ biến thành Phật luôn. Rất phức tạp không tả được. Sau đó chờ tụi tôi đến dưới lầu. Dương trực tiếp chạy đi. Tôi quay đầu mới thấy lộ dịch đang đứng ở đó. Tiểu An đánh chữ tới đây. Cửa phòng bị mẹ cô đẩy ra. Bà nói, Tiểu An, ra chuẩn bị ăn cơm. Có công việc không thể để ăn cơm xong mới làm à, nhanh đi. Ba con mất hứng giờ. Tiểu An bất đắc dĩ. Chỉ có thể chuyển một nửa tự thuật này thành ảnh up lên Weibo trước. Tiểu An nha. Mẹ tôi gọi tôi ăn cơm. Cho ra nửa phần đầu trước, chờ ăn cơm xong tôi lại về ảnh dài. Cô chỉ up chuyện có nửa, dân mạng mỗi người khó chịu gào khóc, ớt xanh thịt ti, áo, đây là gì, cơm tất niên bỗng dưng tẻ nhạt vô vị. Cung bảo kê đinh, không phải chứ, tôi nói này chủ thớt sao bên đó ăn tất niên sớm thế. Thôi, tôi đi xem nửa phần trước thì hay hơn, ngay cả người tốc độ nhanh đã xem xong cũng bắt đầu bình luận. Khoai tây chiên sơ, trời ơi, nhà chồng chủ thớt ở đối diện nhà Dương, đây là vận may gì thế? Đúng là gào khóc tại chỗ. Vậy là lộ dịch qua nhà Dương ăn Tết với cậu ấy ư, ô. Lộ dịch vĩnh viễn là điển hình bạn trai nhà người ta. rau trộn dưa leo, nếu tôi có thể cùng bản mệnh của tôi ngồi chung xe về nhà. Tôi cảm thấy hôm sau mắt tôi mà tối thui tôi cũng thấy hạnh phúc. Ngoài ra, dựa theo chuyện Dương Dương nói Louis đi nước M trên Weibo. Đây là bay thẳng qua bên Dương Dương à, ước ao làm hai đầu gối tôi bủn rủn. Tôm hùm nhỏ 13 hương. Mọi người còn nhớ video 3 năm trước không? Lúc đó Louis còn livestream ở toàn cầu. Họ làm một hoạt động phỏng vấn. Bên trong có câu trả lời của Lộ Dịch. Tôi nhớ lúc trước cuộc phỏng vấn này được up. Có rất nhiều người nói Louis chỉ đang lập hình tượng. Dù bây giờ độ công khai của hai người họ càng ngày càng thấp. Nhưng tôi cảm thấy Louis hoàn toàn đang dùng hành động thật để đánh mặt những người đó. Kinh thương thiệt ti, tôi giơ tay, tôi là người cảm thấy họ không thể dài lâu năm đó. Giờ tôi đã thành người liều chết trung thành với CP. Ở ngoài đời, mọi nơi trên cả nước đều đang chìm đắm trong bầu không khí ăn Tết vui vẻ. Mà thời gian trên mạng gần như không bị những chuyện này ảnh hưởng. Sau khi gỡ bỏ một chủ đề sẽ tiến hành đủ loại thảo luận khác. Sườn đường giấm chua, mấy người đều không để ý tin tức nước ngoài à, có một việc vì sao không thảo luận. Công khai di chúc của gia tộc Goodwin, trong đó nói rất nhiều. Tôi giảm cả bài cho mọi người xoay vào chuyện chủ yếu nhất. Louis trở thành người cầm quyền chính đích thực của gia tộc Goodwin. Sườn đường giấm chua, mấy người có biết người cầm quyền gia tộc Goodwin là có ý gì không? Tôi chỉ tưởng tượng chút tôi là đầu óc trong trạng thái thả hồn ngay. Cơm gà rang trứng, chua thích đúng là chua thích Louis vậy mà là bạn học của tôi. Ha ha ha ha, cảm thấy trường mình sau này lúc tuyển sinh có nhân vật nổi tiếng mới cũng có thể. Với lại mọi người có biết Louis ở ngành lịch sử không đó? Dù 2 năm qua đi học đều xin nghỉ đặc biệt, nhưng nghe đầu nộp không thiếu một phần bài tập, thì cũng đều là xuất sắc hết. Đậu hủ ma bà, như vậy khiến tôi chờ cá mặn sống qua ngày như thế nào đây? Sự tồn tại của Louis là canh gà độc, cố gắng cũng vô dụng, bởi vì người xuất sắc hơn mình thì càng cố gắng hơn mình. Văn thắn tam tiên, không phải, mấy người đổi góc độ nghĩ xem, nghĩ từ góc độ của Dương Dương. Đó là câu chuyện của một tộc đi làm bình thường cua được chủ hào môn khiến người ta quyết một lòng đó. Mọi người cố gắng chút, không chừng cũng có thể bước lên đỉnh cao đời người. Cho tôi tô mì xào lớn. Một tiếng đã qua, chủ thớt ăn xong chưa? Gõ chén chờ, tiểu ăn thật sự đã ăn xong. Cô lập tức chạy về phòng mình. Ngay cả mẹ cô nói đưa lì xì cho cô cũng không để ý. Nhanh chóng đánh chữ tách tách tách. Tiểu An nha, tôi ú qua đây, nói tiếp nhé, sau khi hai người gặp nhau thì lập tức ôm nhau, rồi nắm tay nhau không rời xa nhau, mấu chốt là chi tiết ở chung, thật sự tô nổ, chuyện đầu tiên Lộ Dịch làm là nhận túi trên tay Dương Dương. Sau đó là người thật, thật sự nhìn qua không cao lãnh, lúc chào tụi tôi rất lễ phép cũng rất hòa nhã, chỉ là người thật rất cao rất có khí chất. Lúc đi thang máy tôi đứng đằng sau họ, ánh mắt Lộ Dịch luôn nhìn về phía Dương Dương. Dương Dương cũng không thấp, nhưng thấp hơn Lộ Dịch một chút. Chiều cao hai người rất hợp nhau. Bạn trai tôi nói với tôi, Lộ Dịch hàng năm đều sang đây 1-2 lần, rất chịu khó với nhà cha mẹ vợ. Nói thì cũng không phải chuyện lớn, nhưng kết hợp lại mà xem, Lộ Dịch đúng là gương mẫu của bạn trai. Rất hiếm có đó, cách chương.